Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 10, cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, cực kỳ nguy hiểm. Editor, Luna Hoang. Hai mắt của Mạnh Thanh Hoan híp thành một đường mây, len lén đánh giá tình huống ngoại đường. Trung niên nam nhân mặc long bào minh hoàng sắc, hai tay nắm thật chặt vai của Dạ Quân Ly. Thanh âm già nua kích động mang theo chiến ý nhẹ nhàng. Ly Nhi, thật là ngươi, hảo nhi tử của ta, ngươi rốt cục đã trở về. Than thở khóc lóc, ngay cả Mạnh Thanh Hoan đều có chút cảm động. Không thể không nói, Dạ Đình Giang này cũng thập phần yêu thích nhi tử Dạ Quân Ly này. Vốn có Dạ Quân Ly nam trinh, nếu như tất cả thuận lợi, thái tử vị liền là của hắn. Ai biết Long Đằng quân toàn quân bị diệt, Dạ Quân Ly cũng chết thảm chiến trường. Hôm nay phụ tử bọn hắn gặp lại, tất nhiên là mừng rỡ vạn phần. Mạnh Thanh Hoan chính cảm xúc, đột nhiên nghe được có người hô một tiếng. Tam ca, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Phụ hoàng nghe nói lăng tẩm của ngươi bị thiên lôi, lúc này mới phái đủ loại quan lại đi vào điều tra. Trời phù hộ Dạ Chiêu ta, để tam ca ngươi chết mà phục sinh. Đây thật là phụ hoàng chi phúc. Thiên hạ thương sinh chi phúc a, người này một phen dõng dạc. Nghe Mạnh Thanh Hoan một trận khinh bỉ. Lẽ nào đây không phải là thái tử chi phúc? Dạ Quân Ly không nặng không nhẹ tùy ý một câu nói. Nghe Mạn Bất Kinh Tâm, lại làm cho trên người mọi người ra một tầng mồ hôi lạnh. Thái tử, Dạ Chiêu Quốc đã xác lập thái tử. Mạnh Thanh Hoan bỗng nhiên cả kinh. Nàng không dám thở mạnh, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Tam ca, còn thỉnh nghe thần giải thích. Lúc đầu tam ca chết trận xa trường, phụ hoàng bi thống, bách quan sợ hãi. Vì An Giang Sơn xã tắc bách tính chi tâm, phụ hoàng mới bất đắc dĩ xác lập ta làm thái tử. Hôm nay tam ca bình yên vô sự trở về, luận tài hoa mưu lược, ta cũng không sánh bằng tam ca. Thần hôm nay nguyện khẩn cầu phụ hoàng hủy bỏ thái tử vị của ta. Dạ Huyền Tân vừa nói vừa vén áo bào quỳ gối trước mặt của Dạ Đình Giang. Một phen là có chút động dung. Ở trong lòng Mạnh Thanh Hoan cười thầm. Hí của thái tử này tốt a, lấy lui làm tiến. Quả thực cao minh. Không biết yêu nghiệt Dạ Quân Ly muốn ứng phó như thế nào. Nàng đang nghĩ ngợi, lại nghe Dạ Quân Ly sang sảng cười. Ngũ đệ, xem ngươi nói. Ngươi nếu vinh đăng thái tử vị, lại thân vô sai lầm, phụ hoàng cũng không phải hôn quân, sao có thể tùy tiện phế thái tử? Lúc nào đức hạnh của ngươi có thất, lại thỉnh cầu phế cũng không trễ. Trong phòng nhất thời lại là một mảnh yên lặng. Mạnh Thanh Hoan nằm ở trên giường nhịn cười đã lâu còn phải nhịn tiếp. Dạ Quân Ly này không hổ là yêu nghiệt a, làm cho trước mặt của hoàng thượng cùng thái tử cũng dám nói như vậy. Thực sự là đạp bộ mặt của thái tử dưới chân, cũng không khỏi không yêu nghiệt này quả thực chính là tùy hứng. Ngũ đệ, tam ca với ngươi nói đùa thôi, ngươi bỏ qua cho. Dạ Quân Ly thấy sắc mặt của Dạ Huyền Tân đen khó coi, khóe môi hắn cong lên, cười nâng Dạ Huyền Tân lên, câu nói đầu tiên buông lỏng như vậy đắp qua việc này. Dạ Đình Giang tự nhiên biết huynh đệ bọn họ xưa nay bất hòa. Lúc trước mặt bọn họ không ít đối chọi gay gắt. Dạ Đình Giang xoa xoa đầu mày nói với Dạ Quân Ly. Ly Nhi, ta dẫn theo ngự y qua đây, để cho bọn họ hào hào xem cho ngươi một chút. Phụ hoàng lúc này là không thể thừa thụ đau tang tử một lần nữa. Chỉ có để ngự y điều trị tốt thân thể của ngươi, phụ hoàng mới yên tâm. Đáy lòng của Mạnh Thanh Hoan chấn động, thầm nghĩ hiện tại làm như thế nào cho phải. Ai ngờ Dạ Quân Ly ôn thanh đáp, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Nói hắn ngồi ở ghế trên, ngự y ngoài cửa kia hành qua lễ liền bắt đầu bắt mạch cho hắn. Ngón tay của lão ngự y khoát lên chỗ cổ tay của Dạ Quân Ly. Đáy mắt hơi cứng đờ, thân thể của hiên vương thế nào? Dạ Đình Giang chờ nóng lòng, thấy ngự y còn không có thu tay lại nhịn không được mở miệng hỏi. Ngự y vuốt vuốt râu mép đứng dậy thi lễ với Dạ Đình Giang trả lời. Hiên vương điện hạ cát nhân thiên tướng, thần quan kỳ mạch tượng mạnh hữu lực, thân thể an khang, quả thật đại phúc, phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền. Hôm qua mới xuống tóc, tinh thần tăng lên cực cao nên up lần 5 chương, hy vọng mọi người đọc vui vẻ nhé. Cách chương.